Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía của Yellow Yellow cuốn lấy cả ba người phóng với tốc độ ánh sáng, rồi tới khi nhìn thấy nơi sa mạc hoang vu, cô nhẹ nhàng đáp xuống. Và để ba người kia hạ cánh an toàn trên sa mạc kia, ai ai cũng bị ho khụ khụ. Liên Nhi giờ giọng trách móc, cô không thể thả nhẹ nhàng được sao? Yellow lạnh lùng, không, đợi ba người kia đứng dậy rồi cô điều khiển cắt biến thành những hình dáng của vũ khí, Yellow nhắc nhở. Hãy chọn vũ khí các ngôi muốn. Cả ba đi đến nhìn ngắm nhiều loại vũ khí khác nhau, Dạ Vũ chọn ván lướt, Liên Nhi chọn giày trượt patin và cuối cùng Hắc Trạch chọn đồng hồ điều khiển tay không. Yellow gật gù phất tay, những hình dạng vũ khí khác đều biến mất. Rồi Yellow đứng trước họ, đưa giọng, bây giờ, hãy thử bay ta xem. Vừa nói xong, Yellow đã lơ lửng trên không, ngồi bắt chéo mà nhìn xuống bọn họ. Thái độ đó của cô làm cho Liên Nhi không thích chút nào. Cô ta cố gắng nhảy lên trời mà không được. Yellow thầm cười khinh thường, chợt nhận thấy có người quen xuất hiện, cô nhìn từ xa. Dạ Vi, Dạ Vũ nghe đến từ đó, liền hướng mắt nhìn theo hướng Yellow đang nhìn. Thì thấy có một cửu vĩ với 9 cái đuôi đang phóng đến, gần tới nó hiện hình ra người con gái với mái tóc xám xoăn. Dạ Vi nhìn theo hướng Yellow khẽ cúi đầu chào. Yellow cũng lịch sự gật đầu chào lại, cất giọng, người đến xem em trai mình sao? Dạ Vi im lặng không nói, chỉ nhìn sang Dạ Vũ. Vừa chạm mắt Dạ Vũ đã lạnh lùng quay đi, vì anh chưa thể đối diện được với sự thật chị mình là cửu vĩ. Nhận thấy thái độ lạnh lùng của em mình, Dạ Vi mặt đượm buồn cười nhạt. Yellow thấy được thở dài. Nếu đến rồi thì làm khán giả xem một chút. Dạ Vi nâng bước chân, lơ lửng ngồi cạnh Yellow. Rồi Yellow đưa mắt lạnh nhìn qua ba người phía dưới. Các ngươi tiếp tục được rồi. Trong quá trình cả ba đang loay hoay cực lực thi triển phép, Yellow nhìn sang Dạ Vi đưa bản mặt u sầu ra. Cô mặt đơ nói, ngươi định làm vẻ mặt đó đến bao giờ? Dạ Vi giật mình nói, à thật thất lễ rồi. Yellow nói, hắn sẽ hiểu thôi, ngươi lo cái gì? Con người là vậy, luôn luôn bất ngờ trước những sự việc nhưng sau rồi lại rộng lượng tha thứ. Vì cái thứ gọi là gia đình kia, Dạ Vi cười nhẹ, ta biết chứ, chỉ là trong lòng cũng không thể dứt được việc đã lừa nó suốt mấy năm nay. Yellow hừ lạnh rồi lại không nói gì thêm nữa. Từ bên cạnh Bạch Hồ đã xuất hiện từ lúc nào, đang im lặng quan sát ba người kia. Ánh mắt màu hổ phách kia có vẻ đang không vui, Yellow nhìn sang. Chấm chấm, ngươi mà lại xuất hiện, Bạch Hồ nhìn sang cô, nhưng rồi quay qua quan sát tiếp trận đấu. Bị phũ một cách như vậy, Yellow cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt rồi, nên cũng chẳng để ý nữa, mà ngồi nhìn cả ba người kia đang chật vật trước vũ khí và dáng cố gắng giữ sự cân bằng của mình. Ròng rã cũng đã 2 tiếng trôi qua, Yellow nhìn mà đến mỏi người. Cô đưa mắt sang nhìn Bạch Hồ nói. Người nghĩ sao, Bạch Hồ? Bạch Hồ nằm bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi nâng mi nhìn xuống ba người kia, phán cho 2 chữ. Vô dụng, rồi lại nhắm mắt đi, Yellow nhận được câu trả lời, rồi nhìn qua phía Dạ Vi. Còn ngươi, Dạ Vi nhìn cô lắc đầu vô vọng, nhưng rồi khi cô nhìn qua thì thấy cả ba đang ở trước mặt mình, mặc dù có hơi lắc lư không vững. Yellow đứng dậy gật gù rồi tạo cái phần bục ngồi trên không, Dạ Vi bày biện đồ ăn ra cho bọn họ ăn uống. Yellow ngồi nhấp một ngụm trà đá lạnh thầm ngồi im thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người kia thì ăn như hổ đói, Dạ Vi bên cạnh ngồi lo lắng cho cậu em mình ăn. Dạ Vũ ngồi ăn cũng mặc chị mình muốn làm gì làm. Bạch Hồ nằm bên cạnh Yellow, lâu lâu hé mắt nhìn lén cô, rồi lại nhắm mắt đi. Khóe miệng khẽ cong nhẹ có vẻ thích thú. Sau khi đã xong xuôi, cô đứng lơ lửng trên không, nói. Và đây là bài cuối cùng. Các ngươi sẽ phải đấu với Bạch Hồ. Và nhớ kỹ rằng đừng để bị cào chúng, vết thương bị Bạch Hồ cào chúng sẽ không lành được đâu. Liên Nhi nhăn mày nói. Như vậy là khác nào giết bọn tôi chứ? Yellow liền đáp liền lại câu nói của Liên Nhi. Vậy thì ráng đừng để bị cào chúng. Ta chúc ngươi may mắn. Liên Nhi cứng họng, Dạ Vũ cùng Hắc Trạch đưa mặt dè chừng nhìn con Bạch Hồ đang nằm cạnh Yellow. Cô cười lạnh, búng tay. Ngay khi cô vừa hạ tay xuống, Bạch Hồ đã mở mắt phóng đến cả ba người. Dạ Vi giật mình định lao vào giúp đỡ, thì bị Yellow giữ lại. Yellow đưa giọng, đừng xen vào, chỉ như vậy mới có thể thức tỉnh được họ. Nghe vậy, Dạ Vi cũng dừng lại dương mắt nhìn cuộc chiến đang diễn ra, bản thân cũng cố gắng dằn cảm xúc riêng của mình xuống. Ngồi xuống cạnh Yellow quan sát, Yellow khoanh tay nhìn cuộc chiến, thầm mong rằng sức mạnh thực sự của cả ba người mau chóng thức tỉnh. Cách chương.